Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 841, muốn chết cũng khó khăn. Người chạy cái gì? Vừa mới không phải rất uy phong sao? Ở lại nơi đó, tương lai Thông Thiên Thành chủ giết đi nha. Bên trong hư không? Mộc Tam Nương đẩy ra Vương Khai, đôi mắt đẹp bên trong tràn ngập xem thường nói ra, giết một cái đại trưởng lão, còn sẽ có các trưởng lão khác lại đây, đem trưởng lão đều giết, còn sẽ có giáo chủ lại đây, như vậy xuống dưới, bản thiếu gia muốn thế nào cứu ra muội muội của ngươi? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý nói ra, dưới mắt, còn chưa tới cùng Thông Thiên giáo công khai vạch mặt thời điểm. Không phải, hết thảy đều đem phí công nhọc sức. Tuy nói có Huyền Diệu nữ quân từ bên cạnh bảo hộ, mình cũng không hội thân, nhưng mắt vậy không cách nào đạt tới. Vương Khai nhưng không tin, Huyền Diệu nữ quân hội thật giúp mình luân phiên đối Thông Thiên giáo động thủ. Thật xin lỗi, Mộc Tam Nương nghe vậy ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu, tựa như tiểu nữ hài phạm sai lầm giống như, biết sai còn không mau mau đền bù sai lầm. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm nói ra, đền bù sai lầm, như thế nào đền bù? Mộc Tam Nương gấp cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tự nhiên biết Vương Khai xác định vững chắc không có hảo tâm nghĩ, nhưng hắn cố gắng như vậy cứu muội muội mình, về tình về lý đều không thể cự tuyệt hắn. Rất đơn giản, về trước Bất Chu Thiên Cung, bản thiếu gia có nặng sự tình muốn làm, việc này quyết định lần này chui vào Thông Thiên giáo thành bại. Vương Khai thần sắc có chút nghiêm túc nói ra. Bá, nghe thấy lời ấy, Mộc Tam Nương vừa mới phát lên tới hảo cảm, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Nói ngược lại là êm tai, kết quả là, cũng là nghĩ đẩy ra mình. Xong đi cái kia Nguyệt Lượng Hồ vui đùa a. Hừ, sắc phôi, đưa ta tiến Bất Chu Thiên Cung, lười nhác trông thấy ngươi. Mộc Tam Nương cắn răng nổi giận nói. Ông, đối với cái này, Vương Khai thế nhưng là không có một chút do dự. Trực tiếp phất tay, chính là đem cái kia không tình nguyện Mộc Tam Nương cho thu nhập Bất Chu Thiên Cung bên trong. Nếu để cho nàng như vậy đi theo, còn muốn thế nào đi Nguyệt Lượng Hồ chơi? Huống chi, lão gia chính ở chỗ này bị bắt đây. Nam nhân đều là như thế. Có mới nới cũ, vì đạt được mới, tùy thời đều có thể đem cũ vứt bỏ. Đột nhiên, bên tai truyền đến Huyền Diệu nữ quân cái kia đạm mạc thanh âm. Từ trong giọng nói, không khó nghe ra, nàng đối Vương Khai xem thường chi ý. Ách, cái gì cũ mới? Mộc Tam Nương căn bản cũng không phải là bản thiếu nữ nhân được không? Vừa mới cứu nàng, cũng chỉ là thuận miệng nói thôi. Chúng ta thế nhưng là ngay cả động phòng đều không nhập đâu. Vương Khai nhếch miệng, thần sắc bất mãn hừ hừ nói. Hừ, lấy động phòng vì mắt, ngươi vậy không gì hơn cái này. Huyền Diệu nữ quân lạnh nhạt không thôi nói ra. Ta thao, cái gì gọi là bản thiếu gia vậy không gì hơn cái này. Bản thiếu gia chỗ nào đắc tội ngươi? Lại không nói ngươi là bản thiếu nữ nhân, ngươi gấp cái gì kính? Vẫn là nói, ngươi say mê bản thiếu anh võ oai hùng, muốn làm bản thiếu nữ nhân sao? Vương Khai híp mắt, ngữ khí tràn ngập trêu tức chi ý cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Phanh, bỗng nhiên, Vương Khai phía sau lưng như gặp phải đòn nghiêm trọng, thân hình trực tiếp bị đập nhào xuống hư không. Hừ, xem ra bản thiếu gia nói là chúng đâu. Không phải ngươi há sẽ như thế nổi giận. Nhưng mà, rất xin lỗi, bản thiếu gia cũng là có thân phận người. Như thế ngưu bức bản thiếu gia, nhưng sẽ không tùy tiện tiếp nhận nữ tử yêu thương. Mặc dù ngươi là Huyền Diệu nữ quân, vậy không đủ tư cách. Bản thiếu gia trướng mắt, thân hình tựa như lưu tinh đồng dạng rớt xuống không trung. Vương Khai thì là ánh mắt yên tĩnh đến cực điểm, cười to liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Cùng Huyền Diệu nữ quân chênh lệch quá mức khổng lồ, muốn dừng lại thân hình đều là người si nói mộng. đã không thể phản kháng, vậy cũng chỉ có thể hưởng thụ lấy. Vậy ngươi liền quẳng xuống dưới đất sám hối a. Phanh, ầm ầm, theo huyền diệu nữ quân cái kia tức giận thanh âm lạnh như băng vang lên. Vương Khai thân hình cũng là nện xuống đất, to lớn xung lực phía dưới, càng là đem mặt đất ném ra một cái hố sâu. Chuyện gì xảy ra? Thứ gì rớt xuống? Chẳng lẽ là chí bảo không thành? Không đúng, vừa mới ta nhìn thấy là cá nhân rớt xuống. Đánh giám, người đến rơi xuống, có thể té ra lớn như vậy hố sâu, tạo thành lớn như vậy động tĩnh sao? Không sai, như thật là người, quảng thảm liệt như vậy, liền xem như thiên đạo cảnh, cũng không chịu nổi. Với lại, còn nhất định là bị càng mạnh cường giả đánh rơi xuống, mới có thể tạo thành thanh thế như vậy. Trong khoảnh khắc, đông đảo tu giả nghe âm chạy đến, đứng tại hố sâu biên giới, đều là dò xét lấy đầu nhìn qua phía dưới. Khụ khụ, mẹ, cũng may bản thiếu gia có vạn pháp bất xâm chi thể. Không phải vậy, đổi lại những người khác, tiếp nhận huyền diệu nữ quân cái kia một cái, ngã xuống khỏi đến, không chết cũng phải tàn phế. Quá độc ác này nương môn. Vương Khai mặt giận dữ bỏ người lên, đưa tay lau mặt một cái bên trên thổ nước đọng. Ta thao, thế mà thật là người. Hắn không có việc gì, hoàn hảo không chút tổn hại. Cái này sao có thể? Chẳng lẽ là hắn chủ động từ trên cao ngã xuống? Cái này là tại rèn luyện thể chất sao? Được nghe lấy chúng nhân tiếng kinh hô, Vương Khai khóe miệng hung hăng co lại, thầm nghĩ nơi nào có người như vậy rèn luyện thể chất. Há không phải mình tìm chịu tội đó sao? Ai, tu luyện ức vạn năm, đã đạt đỉnh phong chi cảnh, khổ vì không có địch thủ, nhưng cầu một chết, lại không đủ để hoàn thành tâm nguyện. Thật là bi ai, thật là đáng tiếc a. Theo Vương Khai thân hình chậm rãi tung bay lên không trung, từng câu làm cho người ta không nói được lời nào ngôn ngữ, cũng là nói ra, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm, trang bức phạm, mẹ, náo loạn nửa ngày, nguyên lai là mình chủ động ngã xuống, còn cố ý náo ra thanh thế lớn như vậy, muốn đi tìm cái chết, cắt cổ liền tốt, mình ngã xuống, liền xem như thiên binh cảnh cường giả, đều không chết được được không? Khác phản ứng hắn, liền là một cái thổi ngưu bức trang bức phạm. Chúng nhân nghe vậy đều là sắc mặt đen chìm mắng vài câu. Ngược lại ai đi đường nấy. Ha ha, quái thì trách bản thiếu gia quá mức cường đại. Muốn chết đều không được. Nói ra, cũng là không người tin tưởng. Thói đời nóng lạnh a. Vương Khai nhún vai, gật gù đắc ý thở dài liên tục. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 1.000 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến bát phẩm tinh nguyên cảnh. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, thu hoạch được tinh nguyên giá trị 10 điểm, đem hiện hữu tinh nguyên giá trị toàn bộ chuyển hóa làm kinh nghiệm. Vương Khai thôi động ý niệm đường. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được 900.000 kinh nghiệm. Tiêu hao tinh nguyên giá trị 90 điểm. Nếu như ngươi thật rất muốn chết, bổn quân có thể thành toàn ngươi. Bất quá, ở trước đó, ngươi cần hoàn thành bổn quân sự tình. Huyền diệu nữ quân đạm mạc nói ra. Ách, Vương Khai nghe vậy khóe miệng hung hăng co lại. Nếu là huyền diệu nữ quân thật xuất thủ, mình tất nhiên là lại muốn chết một lần. Với lại, không có một chút phản kháng lực, bản thiếu gia bất quá là thổi cái ngưu bức thôi. Người đến mức nghiêm túc như vậy sao? Vương Khai nhướng mày, ngữ khí có chút bất mãn hử lạnh nói. Ha ha, ta bất quá là mở chơi cười. Người cũng không cần thật tình như thế. Bổn quân xác thực rất muốn giết ngươi, nhưng lại cũng không sẽ giết ngươi. Nếu không, người đã sớm chết. Huyền diệu nữ quân đạm mạc nói ra. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.